Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Cô vợ sung hỉ của chồng tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Hạ Diệp Trầm từ ngày nói ra câu đó không còn gặp lại Lương Duật Thành. Anh giống như lảng tránh cô, mọi công việc đều giao cho trợ lý của mình xử lý. Cô cũng thấy lòng không vui vẻ, nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả đời này của cô không trả được hết công ơn của Lương Duật Thành, nhưng ít nhất có thể khiến cho anh không tiếp tục lún sâu vào tình cảm với mình nữa. Chị Hạ, sắp đến giờ rồi. Hạ Diệp Trầm bỏ ly cà phê trên tay xuống. Người vừa mới nói là Nguyễn An Nhiên, trợ lý mới của cô. Hạ Diệp Trầm kế thừa số cổ phần của Dụ Sơ Thần, cô cũng trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Số cổ phần của Nhậm Hạ Lan chia làm hai nửa, một nửa về tay Nhậm Hạ Lan, còn một nửa do bà ta dùng thủ đoạn cướp của ông Dụ Sơ Nguyên. Trong khi người thừa kế hợp pháp của ông là Dụ Sơ Thần nên cũng được chuyển về tay cô. Trong một đêm, Hạ Diệp Trầm trở thành tỷ phú. Cô vẫn chưa thể nào thích ứng được với chuyện này. Ngay cả việc thuê trợ lý hay là tổ chức họp hội đồng quản trị cũng là ý kiến của Lương Duật Thành đưa ra, nhờ trợ lý của anh giúp đỡ. Cô mơ mơ hồ hồ có rất nhiều tiền, nhưng cũng phải học rất nhiều thứ, còn đau đầu hơn việc nấu ăn gấp vạn lần. Hay là chúng ta bán cổ phần đi lấy tiền gửi ngân hàng? Nguyễn An Nhiên đưa ra câu hỏi. Hạ Diệp Trầm không đồng ý. Tiền là vô kể, núi vàng núi bạc ăn bao nhiêu cũng hết. Mà tôi không cần nhiều tiền đến như vậy. Thứ cô cần là mối quan hệ xã hội và quyền lực. Thứ đó chỉ có được khi cô có tài sản động của riêng mình. Nắm trong tay một công ty tầm cỡ Thiên Nguyên khiến cho rất nhiều người phải dè chừng khi đối mặt với cô. Nguyễn An Nhiên cũng là một cô gái rất thông minh. Vậy chúng ta chuẩn bị báo họp thôi. Các cổ đông chắc cũng sắp đến rồi. Nghe nói hôm nay ngoại trừ chúng ta còn có một cổ đông mới. Anh ta ngầm thu gom cổ phiếu, vậy mà đã nắm giữ được 15%. 15%. Số cổ phiếu của Thiên Nguyên chủ yếu nắm trong tay ba nhà Dụ, Nhậm, Trầm. Con số lưu lạc bên ngoài rất nhỏ, chưa đến 25%. Vậy mà người kia lại thu được 15%, xem ra cũng là người tài. Đi thôi. Hạ Diệp Trầm không muốn đoán già đoán non. Cô đứng dậy, chuyển bước về phía phòng họp. Các cổ đông trong công ty quả nhiên đã đến gần đông đủ. Một người mà cô rất quen thuộc cũng có mặt, Trầm Thiết Vĩ. Hắn ta nhấc ly trà trên bàn đưa đến ngang ngực, hướng về phía Hạ Diệp Trầm mà làm động tác kính. Đến bây giờ cô không cần phải trốn tránh bất kỳ ai nữa, nhưng đối mặt với ánh mắt như rắn độc này, nói thật cũng không tránh được lo lắng. Trầm Thiết Vĩ cũng nhận ra điều đó, hắn ta nhếch khóe miệng. Dù tiểu phu nhân đang lo lắng gì sao? À mà cũng không phải, giờ phải nói là bà Dụ mới đúng. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi. Cô cần trấn tĩnh. Tên điên này nếu như càng sợ hãi, hắn sẽ càng làm càn. Cô không thể để lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Chúng ta đến đây để nói về công việc, không phải bàn luận chuyện ngoài. Trầm nhị thiếu gia hiểu cho. Trầm Thiết Vĩ lại nhướng mày. Vậy nếu như ở bên ngoài thì được bàn luận sao? Nguyễn An Nhiên đứng lên muốn nói một câu, nhưng có người đã làm điều đó trước. Nếu muốn nói chuyện ngoài công việc với người ta, cần phải xem mình có tư cách gì đã. Em trai à? Người như tiếng, trầm lắng như thời gian, sâu sắc như rừng thẳm, Trầm Dư Niên. Trầm Thiết Vĩ cũng ngạc nhiên đến mức phải đứng lên. Tại sao mày ở đây? Anh em nhìn nhau còn quá kẻ thù. Trầm Dư Niên ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt sáng rực, khí chất lấn áp người khác. Tôi đến đây không phải vì muốn xây dựng tập đoàn Thiên Nguyên ngày càng mạnh mẽ hơn sao? Tôi nói đúng không, chủ tịch? Hạ Diệp Trầm ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn. Bây giờ cô mới nhận ra hai chữ chủ tịch này là anh đang gọi mình. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, gọi nhau bằng chức danh, giống như những người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời này. Bất kể ở đâu, ngoại trừ chuyện công việc, tôi không muốn chia sẻ với bất cứ việc gì. Các vị, đã đến giờ họp. Nếu không muốn họp nữa thì có thể ra về rồi. Cô cũng chẳng phải thứ mà ai muốn xoa nắn thế nào cũng được. Trầm Thiết Vĩ và Trầm Duy Niên vẫn đối mắt với nhau, một tức giận hừng hực, một thản nhiên lạnh lẽo. Cuối cùng cả hai cùng ngồi vào bàn làm việc. từng người đều giới thiệu thân phận lẫn số cổ phiếu mình có. Đến lượt Trầm Dân Niên, anh nhìn qua Trầm Tiết Vĩ, không hề che giấu ý thách thức. Trầm Dân Niên, 15%. 15%, thì ra đây là nhân vật bí ẩn mà Nguyễn An Nhiên nhắc đến. Theo như Hạ Diệp Trầm điều tra được, 7% của người Trần Học Hội đã nằm trong tay Trầm Thiết Vĩ. Trầm Dư Niên đáng lẽ chỉ còn 13%, nhưng anh lại có thể âm thầm thu mua 2%, mà con số này chắc chắn lấy trong phe cánh của Nhậm Hạ Lan. Quả là một người không đơn giản, thằng nào Trầm Thiết Vĩ tức giận đến như vậy. Nhậm Hạ Lan bỏ mất cơ hội giết chết người con riêng này, sau này sẽ khó có cơ hội nào nữa. Hạ Diệp Trầm cắt ngang sự tranh đấu giữa hai người, hắng giọng: "Tôi không phải là người có thế mạnh về kinh doanh, nhưng bản thân tôi là nhà đầu tư lớn nhất, chủ tịch hội đồng quản trị với số cổ phần quá bán. Vì vậy tôi rất quan tâm đến việc số tiền của mình đi đâu, sinh lời như thế nào. Tin tưởng rằng các vị cũng thế." Cô nhìn quanh một vòng. "Cho nên chúng ta đến đây không chỉ ra mắt các cổ đông, mà còn cần kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo công ty sau biến cố vừa rồi, đưa Thiên Nguyên vững mạnh tiến lên." Mọi người đều không phản đối. Tổng giám đốc của Thiên Nguyên từ Dụ Sơ Thần chuyển sang Nhậm Hạ Kiều, một chết một ở tù, chỉ còn lại phó tổng là Trầm Thiết Vĩ. Cái ghế tổng giám đốc kia rất nhiều người đang nhắm đến. Trên đời này các cổ đông có quyền chia chác lợi nhuận, nhưng quyết định điều hành trực tiếp lại ở chức vụ này. Trầm Thiết Vĩ chậm rãi lên tiếng: "Cái ghế đó vẫn nên tính theo số cổ phần mà tính đi. Cô Hạ không có chuyên môn không đảm đương được. Riêng tôi đã có kinh nghiệm làm phó tổng nhiều năm, số cổ phần nắm giữ cao thứ hai, không ai có thể phù hợp vị trí này hơn tôi." Trầm Duy Niên bật cười, tiếng cười trầm ấm, nghe rất vang dội. "Mày cười cái gì?" Trầm Tiết Vĩ gồng mình lên. "Tôi nói này em trai, một kẻ ở trong quán bar vui chơi bị người khác bắt gặp, hứa vui đùa với đàn bà mà bán mất cổ phần của công ty mình. Nếu như sau này đưa đến trước mặt cậu ấy mấy mỹ nhân, có phải cậu sẽ bán luôn bí mật của công ty cho người ta không?" Mày Trầm Tiết Vĩ đứng lên, chỉ nói được mấy câu. Hắn quen dùng tiền đè người, không đoạt lại với sự dày mặt của Trầm Duy Niên được. Hạ Diệp Trầm tỉnh táo hẳn, cảm thấy mình như học được một kinh nghiệm quý giá. Bẫy người vào trong, âm thầm chuẩn bị đến cả tháng trời. Thì ra việc mà Trầm Duy Niên làm một tháng trước không chỉ để cướp cổ phần trong tay em trai mình, mà anh đã đặt sẵn cái bẫy ở đó, khiến cho hắn ta không thân bại danh liệt thì cũng tiếng xấu để đời. Cô nhịp nhịp tay trên bàn, không để ý rằng hành động trong vô thức của mình rất giống với một người. "Chúng ta bỏ hiếu kiến đi." Cô chốt một câu cũng nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. "Cô Hạ tại sao lại giúp tôi?" Hạ Diệp Trầm ra khỏi nhà vệ sinh, gặp Trầm Duy Niên đứng chắn đường. Nguyễn An Nhiên đã đi đâu mất rồi? "Hôm đó trong biển lửa, Duy Niên một kẻ què vượt hiểm thoát ra, nhưng vẫn muốn quay lại để tìm cô. Cô Hạ, khi ấy nguy hiểm như vậy, cô từng nghĩ đến tôi chưa?" Hạ Diệp Trầm im lặng. Khi ấy anh gặp nguy hiểm, nhưng cô cũng bị Trầm Thiết Vĩ kè kè bên cạnh, ngay cả thân mình còn chẳng lo được, làm sao có thể nghĩ đến người khác. Nhưng Trầm Duy Niên không biết điều đó, anh lại đọc ra hàm ý khác trong sự im lặng đó của cô. "Là tôi tự mình đa tình rồi. Ngay từ đầu cô đã muốn tự do, từng phút từng giây đều muốn rời khỏi tôi. Lúc ấy cô cao chạy xa bay, làm sao còn nhớ đến một người như tôi tồn tại chứ?" Những lời này làm Hạ Diệp Trầm nổi giận. Cô nghiêm mặt: "Trầm thiếu gia, à không đúng, Trầm tổng, anh già tạo như vậy không thấy mệt mỏi sao? Ngay đến tận bây giờ anh vẫn còn ngồi trên xe lăn dối lừa người được. Anh lừa được thiên hạ, nhưng không lừa được tôi đâu. Tôi không mang nợ gì anh hết." Cô hơi khàn giọng: "Còn nữa, tôi không muốn bản thân mình có bất cứ quan hệ nào với anh cả. Ngay cả việc sáng nay, tôi cũng chỉ thể theo nguyện vọng của các vị cổ đông mà thôi." Thông qua việc bỏ phiếu bầu, có thể thấy Trầm Tuyên Niên đạt được hầu hết phiếu tán đồng của các cổ đông. Đấy là năng lực của anh, cô không hề giúp đỡ gì cả. Hạ Diệp Trầm nói xong, không cần để ý đến biểu cảm của anh, quay người đi thẳng. Cũng đã 3 giờ rồi, Hạ Diệp Trầm đi quanh công ty một lần. Tâm trạng cô lo lắng, sợ rằng Trầm Duy Niên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng đây chỉ là sự lo sợ của cô thôi. Người kia cho đến lúc cô trở về cũng không thấy bóng dáng nữa, có lẽ là đã buông bỏ hy vọng rồi. 5 giờ chiều, việc của công ty về cơ bản Hạ Diệp Trầm đã nắm được trong tay. Không có, cô không có bằng cấp, nhiều thứ xem không hiểu, nhưng tư chất cô thông minh, cộng với Nguyễn An Nhiên là một trợ lý giỏi, cô cũng không đến nỗi bị ngu dốt. Dù gì bao nhiêu năm qua ở Nhọ Dụ cũng không phải chỉ có ăn chơi, cô cũng học được rất nhiều thứ từ Dụ Sơ Thần. Chị Hạ, chúng ta về thôi. Nguyễn An Nhiên nhìn đồng hồ lên tiếng. Hạ Diệp Trầm vuốt hai bên chân mày rời phòng làm việc. Bây giờ cô có tiền, cũng thuê cả lái xe riêng, nhưng việc đưa đón hai đứa trẻ đi học vẫn phải do cô tự mình đi mới có thể yên tâm. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn bắt đầu lên tiểu học, học tại trường điểm trung tâm thành phố. Sao anh lại ở đây? Hạ Diệp Trầm nhìn người đàn ông trước mặt, lông tóc dựng đứng lên. Cô vươn tay muốn kéo hai đứa trẻ lại, nhưng Diệp Vấn lại tránh đi, đưa tay làm động tác xuyệt với cô. Mẹ nói nhỏ thôi, chú Niên vì cứu con bị thương ở tay rồi, mẹ dọa chú ấy sợ, chú ấy sẽ bị đau đấy. Diệp Ngạn Trần cũng phụ họa. Mẹ, con lại quen thêm một chú Niên nữa, chú Niên này rất tốt. Trầm Dương Niên, suốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Diệp Trầm nghiến răng nghiến lời. Cô không tin chuyện này là trùng hợp. Vốn tưởng người đàn ông này đã buông tha cho mình rồi, nào ngờ anh lại đến trường của đám trẻ, tiếp xúc với chúng. Hạ Diệp Trầm nhớ đến những lời nói lạnh người hôm đó, không có cách nào an tâm được. Trầm Dương Niên thấy cô đề phòng mình như vậy, cúi đầu có vẻ buồn bã. Tôi... Cô Hạ, Diệp Vấn đi công viên với các cô giáo bị thanh sát rơi trúng người, tôi chỉ vô tình đi ngang qua giúp con bé cản lại mà thôi. Diệp Vấn gật gật. Thật nha mẹ, chú Niên giống như anh hùng xuất hiện giữa sấm sét vậy, đang đang đang đang đánh tan mây mù. Cô bé rất vui vẻ, khoa chân múa tay, khuôn mặt xinh đẹp giống hệt với Hạ Diệp Trầm, nhưng sinh động hơn rất nhiều. Hạ Diệp Trầm đen mặt, không biết trùng hợp hay cố tình, nhưng chỉ cần người đàn ông này xuất hiện trước mặt, cô sẽ tự động nghĩ đến những lời mà Dung Nguyệt Thiên Lan nói. Lại đây, con cảm ơn chú rồi, giờ chúng ta phải về nhà. Nhưng đứa trẻ ngoan ngoãn như Diệp Ngạn Trần cũng trở nên ngang bướng. Mẹ, chúng con đã hứa ngày ngày đều đẩy xe cho chú ấy rồi, con là nam tử hán đại trượng phu, không thể nuốt lời. Hạ Diệp Trầm nghẹn họng, còn Trầm Dư Niên lại phá lên cười. Diệp Trầm, em thấy rồi đó, anh và hai đứa nhỏ rất có duyên. Lúc này cô không nhịn được nữa, kéo cả hai đứa trẻ ra đằng sau mình. Hôm nay muộn rồi không được, con hứa với người ta, nhưng cũng phải nghĩ đến mình còn phải về sớm học tập nữa chứ. Vậy mai chúng con có thể đẩy xe cho chú ấy sao? Diệp Vấn bẹp miệng. Hạ Diệp Trầm hít ra một hơi, cũng may kiên nhẫn của cô vẫn còn đủ. Được, mất công sức lớn mới có thể đưa Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần lên xe. Hạ Diệp Trầm thầm nghĩ ngày mai sẽ phải thuê bao nhiêu vệ sĩ, thậm chí dặn dò nhà trường không cho hai đứa trẻ gặp mặt người đàn ông nguy hiểm kia nữa. Quan hệ giữa hai người sau đêm lửa ở biệt viện hôm đó đã trở thành giống như kẻ thù. Cô không dám tiến về phía nguy hiểm, mà cũng sợ lòng mình lại lung lay. Thật trùng hợp quá, em cũng sống ở đây à? Cạch. Chiếc chìa khóa trên tay Hạ Diệp Trầm rơi xuống đất. Cô hoảng hốt mở cửa, ấn Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần vào trong nhờ người làm trông chừng. Xong tất cả, cô mới quay lại nhìn người phía sau. Trầm Duy Niên ngồi trên xe lăn, nở nụ cười khiến cho người ta chói mắt. Trầm tổng, làm thế nào anh mới tha cho tôi? Anh ngạc nhiên. Tha cho em? Em nói gì vậy? Đây là nhà anh mua mà. Hạ Diệp Trầm nhớ đến sáng nay có người chuyển đến căn nhà đối diện, nhưng cô vạn lần cũng không thể ngờ tới người này lại là anh. Hạ Diệp Trầm thấy lòng mình lại nhói lên. Trầm Dương Niên, tôi từng đối xử với anh chân thành không vụ lời, coi như nể tình kỷ niệm giữa chúng ta. Tha cho tôi đi được không? Hành lang không người qua lại, im ắng đến lạ kỳ. Trầm Dương Niên túm lấy cánh tay của Hạ Diệp Trầm, tạo lực đứng dậy. Đến bây giờ cô mới thấy một bên chân của anh phải nhấc lên. Anh thực sự bị thương ở chân. Trong lúc cô ngơ ngẩn, Khuôn mặt người đàn ông ghé lại càng ngày càng sát. Chẳng biết lúc nào môi hai người đã chạm vào nhau. Cô vừa mềm mại vừa yếu đuối bất lực. Anh mang theo sự xâm lấn không thể nào kháng cự được, khiến cho cô không cách nào đứng vững. Không khí xung quanh hai người như dao động mạnh hơn. Kết thúc nụ hôn sâu, Hạ Diệp Trầm nghe Trầm Dư Niên nói bên tai: "Buông tha em, trừ khi anh chết." Hạ Diệp Trầm nghe những lời này, cảm giác màng tai mình như chấn động. Cô hoảng hốt đẩy người đàn ông ra, nhưng nhớ đến điều gì lại chuyển tay kéo anh lại. Chân Trầm Dư Niên bị thương, nếu như cô không kịp đỡ nhất định sẽ bị ngã ra đất. Anh cười khẽ, tiếng cười mang theo hàm ý châm chọc: "Diệp Trầm, em cũng không nỡ rời xa anh đúng không?" "Anh nói bậy." Cô phản bác lại không hề suy nghĩ. "Vậy tại sao lại ôm anh chặt như thế?" Trầm Dư Niên càng thêm mặt dày, nói những lời trêu chọc. Hạ Diệp Trầm cảm thấy tay mình như bị bỏng. Cô buông anh ra, lần này không đỡ nữa. Người đàn ông ngã ra trên nền đất, dáng vẻ chật vật vô cùng, nụ cười trên khóe miệng cũng có phần gượng gạo. "Là anh tự mình đa tình thật. Em đúng là không có chút tình cảm nào với anh cả." Trong lòng Hạ Diệp Trầm có chịu vô cớ. Cô đứng trên cao nhìn xuống Trầm Dư Niên, lạnh giọng: "Trầm tổng, anh ưa diễn kịch tình thế sao?" Anh ngạc nhiên: "Em có tất cả những gì tôi làm đều là diễn kịch." "Không phải sao? Chân của anh, sự yếu đuối của anh, mấy hành động mập mờ của anh giả bộ tất cả những thứ đó khiến tôi vào chồng. Mà cho anh muốn làm gì thì làm. Đánh cắp mất trái tim của tôi, cả thân lẫn tâm." Những lời đó Hạ Diệp Trầm không hề nói ra, nhưng nó cứ bị nghẹn ớ lại ở trong cổ họng. Cô khó chịu, cô uất ức, chỉ muốn nói những lời thật tàn ác để giải tỏa sự bức bối trong lòng. "Trầm Dư Niên, tôi ghê tởm anh, ghê tởm chính mình vì đã đồng cảm với anh." Không khí xung quanh như đặc quánh lại vì những lời này của Hạ Diệp Trầm, khó chịu đến nghẹt thở. Trầm Dư Niên nhìn thẳng vào sự tức giận của cô: "Hạ Diệp Trầm, anh lừa em là thật." "Đúng rồi, anh lừa tôi. Bây giờ chính anh cũng đã nói ra, chúng ta làm sao có thể đi tiếp được nữa." Cô quay người, nắm tay nắm cửa. Nhưng nào ngờ Trầm Dư Niên lại nói tiếp: "Nhưng mà vì anh sợ mất đi em." Cử động cơ thể của Hạ Diệp Trầm căng cứng lại. Cô nghe giọng anh như gần như xa: "Hạ Diệp Trầm, anh không nghĩ rằng em lại ghê tởm anh như vậy. Nhưng anh nghĩ rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với em." "Chưa từng làm gì có lỗi với em." Hạ Diệp Trầm thật muốn cười. Chút cảm động khi nãy đã bị đánh tan bằng sạch. Cô nghẹn ngào: "Đúng vậy, anh chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Anh không lợi dụng tôi giết chết rủ sơ thần, không hại tôi vừa mang thai, vừa nhiều lần bị hành hạ sắp chết trong ngục. Anh không lợi dụng tôi để đấu với Nhậm Hạ Lan, âm mưu lấy đi sinh mạng của tôi." "Coi như vậy đi." Trầm Dư Niên không hiểu, nhìn thấy Hạ Diệp Trầm mở cửa rồi lách mình vào trong. Cô hành động nhanh đến mức anh có ảo tưởng cô đang trốn tránh một thứ rác rưởi khiến mình buồn nôn nào đấy. Sắc mặt anh đen kịt. "Hạ Diệp Trầm, em nói nếu như hai người có hiểu lầm, nhất định phải nói với nhau. Không thể để sau này cách nhau càng ngày càng xa mới hối hận. Nhưng tôi đã làm sai điều gì?" Cô bán đứng anh, bỏ mặc anh. Trầm Dư Niên từng rất hận, nhưng lại hèn mọn bỏ qua cho cô. Cô nói cô ghê tởm anh, Trầm Dư Niên lại không có cách nào nhịn được nữa. Nếu như chút đồng cảm dành cho anh cũng bị chính cô ghê tởm, anh cảm thấy đoạn tình cảm này có lẽ đã đến lúc buông xuống rồi. Gặp nhau là duyên, chỉ tiếc rằng hai người chỉ là hữu duyên vô phận. Hạ Diệp Trầm mở cửa vào nhà. Cô tựa lưng vào tường, cảm nhận được sự lạnh lạnh qua lớp áo mỏng truyền vào da thịt. Diệp Ngạn Trần đứng tròn mắt nhìn cô: "Mẹ, mẹ không thích chú Niên sao? Nếu như mẹ không thích, chúng con sẽ không gặp chú ấy nữa." Hạ Diệp Trầm nhìn con mình chằm chằm, trong lòng hốt hoảng. Không hiểu sao cô nhớ tới Tạ Niên. Trầm Dư Niên, Tạ Niên, bóng dáng hai người trùng vào nhau. Đã từng cô thấy ánh mắt của Tạ Niên rất quen thuộc. Lúc đầu chỉ nghĩ đến giống với Diệp Ngạn Trần, nhưng bây giờ cô mới phát giác ra không hẳn là vậy. Đôi mắt của hai người cực kỳ giống nhau, đều là một đôi mắt rất sâu, rất tĩnh mịch mà ẩn chứa sự kiêu ngạo. Tạ Niên, Trầm Dương Niên, cô lẩm bẩm trong miệng mình hồi lâu, sau đó phá lên cười. Ngạn Trần, mẹ từng rất thích chú Niên. Thật sao? Diệp Ngạn Trần không nhận ra mẹ mình khác biệt, cậu bé chu miệng lên. Cả hai chú Niên con đều thích. Chú Dương Niên thì cứu Tiểu Vấn, nhưng mà chú Tạ Niên lại từng cứu con, cứu cả nhà mình. Cậu bé thật rối rắm. Cả hai người đều rất tốt. Hơn nữa, cậu bé thấy cả hai chú Niên đều cho mình cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mẹ chỉ có một mà thôi, cậu cũng chỉ được chọn một người duy nhất. Diệp Ngạn Trần nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ vì lựa chọn của mình. Nhưng chú Tạ Niên rất đẹp trai. Đẹp trai hơn chú Dương Niên rất nhiều. Trầm Dương Niên trên mặt có vết sẹo rất lớn. Không phải cậu bé coi thường vết sẹo đó, nhưng trẻ con yêu cái đẹp, không tránh được sự so sánh. Nhưng so sánh rồi, Diệp Ngạn Trần lại thấy mình quá hư. Mẹ, mẹ thấy con có xấu tính không? Con vì thấy chú Dương Niên có sẹo mà. Nhưng con không ghét chú ấy đâu. Hạ Diệp Trầm lắc đầu, gượng cười. Không đâu. Có lẽ hai người họ xấu hay đẹp cũng không còn quan trọng nữa. Trầm Dương Niên, rốt cuộc anh còn lừa tôi bao nhiêu thứ? Bộ mặt thật của anh tôi phải bóc bao nhiêu lớp mới thấy được. Nghe nói mấy ngày nữa là sinh nhật của Tổng Giám đốc Trầm đó, chị nghe tin chưa? Mới sáng dậy, Hạ Diệp Trầm đã nghe được tin này từ Nguyễn An Nhiên. Sao em biết? Anh ta sai người đi phát thiệp mời. Ngày trước người ta nhắc đến Trầm Đại Thiếu Gia là dè bỉu, cười cợt. Nhưng nghe tin anh ta chờ mình thành công, không thiếu người nịnh nọt. Vậy à? Hạ Diệp Trầm hỏi lại một câu, chẳng mặn cũng không nhạt, thể hiện rằng cô không quá quan tâm đến vấn đề này. Nhưng Nguyễn An Nhiên lại rất thắc mắc. Chỉ có điều em không hiểu, anh ta bị nhốt trong bốn bức tường nhạo Trầm như vậy, thời gian công sức đâu mà có thể vượt qua tai mắt mẹ kế mà phát triển sự nghiệp riêng chứ. Hạ Diệp Trầm cũng rất nhiều lần tự hỏi, nhưng bản thân cô cũng có thể tìm câu trả lời. Trầm Tinh Điên che giấu quá tốt, thật thật giả giả không phân biệt. Những kẻ khôn danh nhất cũng bị anh lừa gạt đến mất tỉnh táo. Hơn nữa, người như Hồng Tịnh San, Dung Nguyệt Thiên Lan, một người có thể nam giả nữ, hơn nữa còn cơ quan trong biệt thự ở Vân Nam kia, có thể nói xoay quanh anh là rất nhiều những bí mật tầng tầng lớp lớp, khó có thể lý giải được. Ngay cả thứ mà Nhậm Hạ Lan muốn lấy trên người Trầm Dương Niên, để hiện tại vẫn còn là mê án. Hạ Diệp Trầm mở điện thoại của mình ra, nhìn hình nền trên đó, mỉm cười. Sắp tới, cũng sắp đến sinh nhật của Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn rồi. Hôm nay ta làm sớm, chị phải đi mua đồ. Chuẩn bị vào hè rồi, trung tâm thương mại cũng trở nên đông đúc hơn. Hai đứa nhóc chạy lăng xăng, một mình Hạ Diệp Trầm không quản nổi, may mà có Nguyễn An Nhiên đi cùng. Mẹ mẹ, con muốn cái này. Đồ con gái điệu đà, lúc nào cũng thích màu hồng. Thì sao, em thích đó. Đồ ẻo là. Hạ Diệp Trầm thấy hai đứa con cãi nhau, giờ khóc giờ cười. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, chúng chưa bao giờ làm cô hết phiền muộn, nhưng lại rất an tâm. Anh em yêu thương, cùng sinh ra một ngày. Diệp Ngạn Trần nhìn mô hình máy bay trên giá gỗ, bỗng nhiên xị mặt. Sao vậy? Lúc nãy tâm trạng còn rất tốt, tại sao trong nháy mắt đã buồn bã như vậy? Làm mẹ, Hạ Diệp Trầm cũng không có cách nào lý giải cảm xúc của đám trẻ. Diệp Ngạn Trần buồn rầu. Mẹ, có phải chú Niên ghét con rồi không? Tâm trạng Hạ Diệp Trầm trùng xuống, cô an ủi cậu bé. Không có đâu, đừng có nghĩ bậy. Ai nói với con như thế? Chú ấy nói sẽ đến tìm con, mua đồ chơi cho con, nhưng chú ấy không đến nữa. Cô nhớ đến hôm đó trong bệnh viện, Tạ Niên chỉ một chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Rõ ràng anh không muốn nhìn mặt cô, nhưng trước đó hai người còn nói chuyện rất bình thường. Anh vì cứu cô mà mạo hiểm cả tính mạng của mình. Hạ Diệp Trầm không cách nào lý giải được hành động của anh. Mà nếu như Tạ Niên là người cô đang nghĩ đến, lại càng không có cách nào hiểu được. Anh đang muốn làm gì? Muốn cô cảm động trước ơn nghĩa cứu mạng của mình, sau đó lại bán đứng cô một lần nữa chăng? Hạ Diệp Trầm lắc đầu. Có lẽ chú ấy có việc riêng của mình. chú ấy cũng sẽ phải có con trai con gái của mình chứ đúng không? Con rất ngoan, không được coi lòng tốt của người khác với mình là điều hiển nhiên. Diệp Ngạn Trần câu hiểu câu không, hai mắt ngấn lệ. Con không muốn chú ấy có con. Chú ấy nói chú ấy là bố của con cơ mà. Tại sao người khác đều có cha có mẹ, chỉ có cậu và Diệp Vấn không có đầy đủ? Tết, sinh nhật, Giáng sinh, năm nào trong nhà cũng thiếu vắng giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Cậu bé cũng muốn có bố, khó khăn lắm mới tìm được một người, vậy mà người đó lại thuộc về một đứa trẻ mà cậu bé không biết mặt sao? Con không muốn. Mẹ, chú Niên không thương con nữa rồi. Các bạn nói đúng, chỉ có bố mẹ ruột thịt mới yêu thương con mình thôi. Còn con, cả đời này cũng không có bố đâu. Hạ Diệp trầm lại thấy đau lòng. Bố, đó là thứ mà cả đời này cô đều không cho con mình được. Diệp Ngạn Trần hiểu chuyện vô cùng, nhưng từ nhỏ mang bệnh, cậu bé luôn nhạy cảm hơn bạn cùng lứa. Đừng khóc nữa, không phải là con có mẹ rồi sao? Cô ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình mà an ủi. Đúng lúc đó, Diệp Vấn chỉ tay. Anh trai, đừng khóc, chú Niên kìa. Hạ Diệp Trầm và Diệp Ngạn Trần theo tay chỉ của Diệp Vấn nhìn vào cửa của trung tâm thương mại. Chú Niên mà cô bé nói tất nhiên không phải Tạ Niên, là Trầm Dương Niên. Anh không cần ngồi xe lăn nữa, hai chân thoải mái tự do, đi sóng bước bên cạnh là một người mà cô cũng rất quen thuộc, Hồng Tịnh San. Chú, đừng gọi. Hạ Diệp Trầm vội che miệng Diệp Ngạn Trần lại. Mẹ, cậu bé ngạc nhiên, trong lòng cô đáng ghét, thở dài. Chú ấy có người đi cùng rồi. Cô ấy là ai vậy? Người sẽ sinh em bé cho chú ấy. Trầm Dương Niên yêu Hồng Tịnh San được 5 năm, cũng đã kết hôn với người ta, nhưng anh vẫn đứng trước mặt cô trêu chọc. Hạ Diệp Trầm nhìn hai người đi cạnh nhau, bóng lưng người nam vững chãi. Cô gái nhỏ nhắn khoác tay vào tay anh, nói cười ríu rít. Tình cảm hai người rất quấn quýt, không có sự giả tạo và áp lực như ở bên cô. Chúng ta về thôi. Hạ Diệp Trầm nắm tay hai đứa trẻ, kéo chúng về. Diệp Vấn nhìn bóng lưng của Trầm Dương Niên, bật ra một câu hỏi. Chú ấy khỏi chân rồi, không cần con để xe lăn nữa sao? Không cần, chú ấy chỉ nói đùa với con thôi. Cô Diệp phải không? Hạ Diệp Trầm còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau mình. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn quanh. Hồng Tịnh San tươi cười. Cô không cần tìm đâu, anh ấy đi vệ sinh rồi. Chắc cô cũng thấy tôi cùng với chồng mình đúng không? Có thấy. Hạ Diệp Trầm tỏ vẻ không quan tâm mấy. Hồng Tịnh San nhìn thấy hai đứa trẻ, khẽ reo lên. Ôi, hai đứa nhóc của cô xinh thật đấy. Hai mẹ con đi chơi à? Anh nhà đâu? Hạ Diệp Trầm nhíu mày lại. Còn Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn cũng không vui. Cô gái này có khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô ta. Những đứa trẻ thường rất nhạy cảm, sự chán ghét của Hồng Tịnh San rất dễ để nhận ra. Thấy bàn tay của người phụ nữ sắp chạm vào mặt Diệp Vấn, Diệp Ngạn Trần lùi về phía sau, cũng kéo em gái mình lại. Cô, chúng ta không quá thân, da mặt em cháu nhạy cảm, không nên động vào. Bàn tay của Hồng Tịnh San dừng lại trong không khí, ngượng ngùng. Hạ Diệp Trầm tán thưởng nhìn con mình, một thằng nhóc quá thông minh. Cô nhìn Hồng Tịnh San, không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói cười. Cô ta thể hiện ý coi cô như địch, Hạ Diệp Trầm cũng có lòng mà thật tâm đối đãi được. Bác sĩ Hồng, chúng tôi phải về nhà rồi. Nếu không có việc gì gấp, chúng tôi... Hồng Tịnh San mỉm cười, tay cô ta vô thức đặt lên bụng mình, nét mặt rạng rỡ. Tôi làm phiền cô quá rồi. Thực ra tôi thấy hai đứa trẻ đáng yêu quá, nên không kìm lòng được. Dù gì... Phần câu còn lại bị bỏ ngỏ, nhưng giọng điệu của Hồng Tịnh San lại khiến Hạ Diệp Trầm hoảng hốt. Cô nhìn chằm chằm vào bụng của người đối diện, bất giác hỏi. Cô có... Hồng Tịnh San vội ra hiệu. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ số thì rất cao, nhưng cô giữ bí mật cho tôi nhé, 3 tháng đầu không được để lộ. Mẹ, mẹ sao vậy? Diệp Vấn thấy mẹ mình lên xe rồi vẫn còn ngơ ngẩn, liền lên tiếng hỏi. Cô bé ngây thơ, nhưng vẫn biết tâm trạng cô bất ổn là do đâu. Gì đó con chẳng thích chút nào. Con gì ấy sinh ra cũng không thích gì đó đâu. Hạ Diệp Trầm hoàn hồn, cau mày lại. Con không được nói người lớn như thế, để người khác nghe được thì sao? Cô bé bẹp miệng. Con không thích cô ấy, lúc đó cô ấy muốn cấu con. Diệp Ngạn Trần cũng xen vào. Đúng đó, móng tay cô ấy dài như vậy, đâm vào da của em gái thì sao? Rõ ràng là cô ấy ghét chúng con, nhưng lại cứ làm ra vẻ rất thích. Đồ giả tạo. Cả hai đứa trẻ đều đồng thanh. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại. Được rồi, coi như cô chịu thua rồi. Chỉ có điều, cô thấy chúng nói cũng đúng đấy chứ. Hồng Tịnh San xinh đẹp cao quý, nhưng giống như một con búp bê giả, mọi cảm xúc đều được nặn ra, chẳng sinh động một chút nào. Cô ta là kiểu người dễ gây thiện cảm cho người khác, nhưng lâu dần sẽ khiến người ta phải mệt mỏi. Cô lại nhớ đến lời mời khi nãy của Hồng Tịnh San. Ngày mai là sinh nhật của chồng tôi, cô Diệp có thời gian thì đến giam dự chứ? Tôi... Dù gì cô cũng từng ở chung với chúng tôi mấy tháng. Cô Diệp, đừng từ chối được không? Hồng Tịnh San càng thêm nài nỉ. Vậy được, tôi sẽ ghé qua. Hạ Diệp Trầm hối hận vì mình đã đồng ý. Nguyễn An Nhiên thắc mắc. Chị không muốn tham dự sao? Dù gì Trầm Tổng cũng là đại diện của công ty. Cũng đúng. Hạ Diệp Trầm không có cách nào phản bác. Cô cũng không thể nói cho người khác biết ân oán giữa hai người được. Hôm đó chúng con có thể đi không? Cả Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn đều hứng thú. Lần này Hạ Diệp Trầm lại không nhân nhượng. Không được, các con ở nhà học bài. Không phải ngày kia còn phải nghỉ mừng sinh nhật sao? Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn sáng cả mắt. Tối hôm ấy, Hạ Diệp Trầm nhận được một bộ lễ phục từ Nguyễn An Nhiên. Váy màu xanh lam ánh sao, trông như dải ngân hà mềm mại. Cô búi tóc lên, cài lên đó một bông hoa cũng màu lam từ đá quý. Thực ra bộ trang sức này cũng do cô vừa mới mua tạm. Chị xinh đẹp thật đó, chắc chắn sẽ át hết đám phụ nữ trong buổi lễ sinh nhật hôm nay cho mà xem. Hạ Diệp Trầm gượng cười. Cô hiếm khi trả chuốt, hiệu quả cũng rất tốt. Hai người dặn dò người làm trong nhà mới đến nơi tổ chức lễ sinh nhật. Một căn biệt thự kiểu châu Anh cổ kính. Một bên nhà có hồ bơi và vườn cảnh rộng rãi. Trong nhà đã có rất nhiều người. Hạ Diệp Trầm không hay mặc váy, phải vừa đi vừa nhấc váy lên. Nào ngờ cầu thang quá cao. Khực, Hạ Diệp Trầm có thể nghe thấy tiếng gót giày cao gót bị gãy. Cô dẫm vào váy, cả thân mình đổ nhào. Nguyễn An Yên đứng xa không kịp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy sếp mình đang lấy tay ôm mặt. Đau đớn trong dự đoán không xảy ra, chỉ thấy có vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Hạ Diệp Trầm mở mắt. Tại sao cô lại ở đây? Sắc mặt Trầm Dương Yên nhìn cô rất tệ. Hạ Diệp Trầm lật đật rời khỏi vòng tay kia. Giày cao gót đã gãy, cô tháo nốt bên còn lại ra, bật cười. Trầm Tổng chê cười rồi. Tôi đã quen quê mùa, mấy thứ váy vóc giày này không biết dùng. Trở về đi, không có giày cũng không tham dự tiệc được. Trầm Dương Niên vẫn đối với cô rất lạnh nhạt. Hạ Diệp Trầm lặng im một thoáng. Cô nghĩ nghĩ, bẻ nốt đế giày còn lại đi. Như vậy là có giày rồi. Cô Trầm Tổng, dù gì anh cũng là CEO của công ty do tôi nắm cổ phần. Làm gì có chuyện tổng giám đốc của công ty sinh nhật, chủ tịch lại không đến chứ? Cô rất cháo trở nói như vậy. Có lẽ Trầm Dương Niên cũng chịu thua, anh quay đi. Vậy thì tùy cô. Hạ Diệp Trầm nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, trong lòng không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Có lẽ lời cô nói hôm đó đã khiến anh buông tay hoàn toàn rồi, cô đoán thầm. Vậy cũng tốt, sau này quan hệ giữa hai người chỉ còn vấn đề công việc, không ai liên quan đến ai nữa. Hạ Diệp Trầm đi chiếc giày mất đế vào chân. Giày có quai, đi rất tiện lợi, còn hơn giày cao gót gấp vài lần. Nguyễn An Nhiên nhìn cô, giật giật khóe miệng. Chị Hạ, thực sự đi như thế này sao? Để chị dạy em một câu. Dạ. Chỉ cần bà đấy có tiền, dù có đi chân đất cũng không có đứa nào dám phản đối. Hạ Diệp Trầm nói đúng. Đám người kia không những không phản đối, còn bám víu lấy cô mà nịnh hót. Một người phụ nữ tuổi vừa 25, quá chồng, mang theo đống tài sản kích xù, cô trở thành miếng mồi ngon cho rất nhiều người đàn ông ở đây. Hạ Diệp Trầm đối phó với họ quá mệt mỏi, vất tay. Các vị thoải mái dự tiệc, đừng đi theo tôi nữa, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Cô nói xong, chẳng chờ ai phản ứng gì, bước thẳng ra ngoài. Trời cuối xuân, thêm một chút rượu hơi nóng, Hạ Diệp Trầm đến trước hồ bơi, ngồi xuống ngâm chân vào đó. Thật phiền phức. Đáng lẽ ra cô không nên đến đây mới đúng, dù gì nơi này đâu có ai chào đón cô. Hạ Diệp Trầm tựa cằm lên đầu gối, nhìn bóng trăng trong đáy nước. Cô nghe thấy tiếng bước chân sau mình, cau mày lại. Đã nói đừng có đi theo tôi, không nghe thấy sao? Không có ai lên tiếng, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần. Hạ Diệp Trầm âm thầm lắng nghe, đợi cho người đó lại gần mình. Cô nắm lấy cánh tay người đó, dùng lực quật mạnh. Cô rất khỏe, không có mấy người biết được điều này. Nước bắn lên tung tóe. Cứu tôi với, Hạ Diệp Trầm, xin cô đừng giết con tôi mà. Nhờ vào ánh trăng lờ mờ, Hạ Diệp Trầm mới nhận ra người trong nước là Hồng Tịnh San. Cô ta luôn miệng kêu cứu, nhưng ánh mắt lại nhìn cô sắc lạnh. Hạ Diệp Trầm, tôi sẽ cho cô thấy kết cục của việc tôi tử đến chồng của tôi là như thế nào. Bùm, màn nước lại nổi bọt trắng xóa. Bàn tay Hồng Tịnh San lại kéo Hạ Diệp Trầm xuống dưới nước. Cô ta vẫn kêu cứu, nhưng thông qua động tác đập tay có thể thấy rõ Hồng Tịnh San là một người biết bơi. Hạ Diệp Trầm không có may mắn như vậy. Cô quẫy đạp trong nước, uống một bụng đầy. Dù có muốn chửi chết người phụ nữ này cũng phải ngậm miệng. Thả lỏng. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Hạ Diệp Trầm thấy một bóng người chạy như bay về phía hồ nước. Trầm Dương Niên xuất hiện. Anh nhìn chầm chầm vào cô, những bước chân sải rất rộng. Tịnh San, chờ anh một chút. Trầm Dương Niên nhảy xuống nước, mang theo hy vọng sống của Hạ Diệp Trầm. Nhưng mà cuối cùng anh lại chọn cứu Hồng Tịnh San. Hạ Diệp Trầm thấy thân mình đang chìm dần. Toi đời, người Đông Bắc muôn đời vẫn sợ nước. Cô cố thả lòng người, vừa mới nổi lên một chút lại bị cơn sóng nổi lên do Trầm Dương Niên nhảy xuống làm cho chìm hẳn. Cô sặc một hơi, ngay lập tức uống một bụng đầy nước. Diệp Trầm, bình tĩnh. Hạ Diệp Trầm cô đại được một thứ. Hóa ra cũng có người đã đến bên cô. Anh ta nắm chặt tay cô để hạn chế cô dãy giụa kéo hai người chết chung, lại mạnh mẽ kéo cô lên bờ. Sao rồi, ho đi, đẩy nước ra ngoài. Người đó vỗ lưng Hạ Diệp Trầm, cô run lên bần bật. Nước cuối mùa xuân vào lúc gió mùa lùa về vẫn lạnh đến thấu xương. Cô hé mắt, thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Dung Nguyệt Thiên Lan. Dung Nguyệt Thiên Lan hơi ngạc nhiên. Sao cô lại biết tên tôi? Hạ Diệp Trầm mím môi không nói nữa. Cô đáng lẽ ra chỉ biết đến Cố Thiên Lan. Cái họ Dung Nguyệt này là do cô nghe lén cuộc nói chuyện giữa Trầm Dương Niên và anh ta. Từng nghe qua, có ấn tượng đôi chút. Hạ Diệp Trầm lại ho thêm mấy giây nữa, đẩy toàn bộ nước trong bụng ra ngoài. Cô nhìn về phía Trầm Dương Niên. Anh đang ôm Hồng Tịnh San vào lòng, dùng quần áo của mình bao cho cô ta. Mặc dù đã biết trước kết cục này, nhưng lòng vẫn đau như dì máu. Hồng Tịnh San yếu ớt túm tay Trầm Dương Niên. Anh đừng có trách cô Hạ, có lẽ cô ấy cũng không cố ý đâu. Nói xong câu ấy, cô ta thở không ra hơi. Nguyễn An Nhiên cũng không vừa. Người đời mất sáng như sao? Chủ tịch nhà chúng tôi đi ra ngoài trước, Trầm phu nhân lại cứ bám đằng sau. Trong lòng cô đang bày mưu tính kế gì, người khác làm sao mà không biết? Hồng Tịnh San tái nhợt cả mặt. Cô ngậm máu phun người. Phun ra máu, đánh ta mấy thứ quỷ kế độc ác của cô. Chồng ơi, em đau bụng. Hồng Tịnh San uyển chuyển gọi một tiếng. Đúng lúc ấy có người hét lên. Máu, máu kìa. Hạ Diệp Trầm theo hướng người đó chỉ, thấy dưới thân của Hồng Tịnh San có chảy ra máu đỏ tươi. Màu máu khiến cô rất ngay bắt. Mau gọi bác sĩ, còn chờ gì nữa? Hạ Diệp Trầm gần như hét lên. Cô từng trải qua cảm giác suýt mất đi đứa con một lần. Mặc dù cực kỳ chán ghét Hồng Tịnh San, cũng không muốn cô ta phải chịu nỗi đau này. Hồng Tịnh San cũng hoảng hốt nắm lấy tay áo Trầm Dương Niên. Anh, chúng ta sắp mất con phải không? Sắc mặt người đàn ông âm u lạ kỳ, anh bế người trong lòng mình lên, mạnh mẽ sải bước. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Hai người lướt nhanh như một cơn gió trước mặt Hạ Diệp Trầm. Cô bám vào vai Nguyễn An Nhiên để đứng dậy. Chúng ta đi theo đi. Chị Hạ, tôi không yên tâm. Dù gì Hồng Tịnh San cũng bị cô quật xuống nước, mặc dù cô ta gài bẫy cô, Hạ Diệp Trầm cũng không có cách nào không để ý đến đứa trẻ kia. Hành lang bệnh viện sâu hun hút, Cô nhìn bóng lưng của Trầm Dư Niên, anh không hề để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cô bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng. Trầm tổng, nếu như tôi nói là vợ anh ra tay trước, anh có tin không? Trầm Dư Niên quay đầu lại. Cô kéo cô ấy xuống nước là thật. Cô hơi cong khóe miệng, nửa muốn cười, nửa muốn giải thích, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Nếu tôi nói phải, anh sẽ giải quyết sao đây? Tốt nhất cô nên cầu chúc cho con của tôi không sao. Hạ Diệp Trầm lùi lại, lần này cô cười thành tiếng. Trầm tổng, mấy ngày trước ai còn nói dù có chết cũng không muốn buông tha cho tôi. Anh có vợ con, có gia đình hạnh phúc, vậy mà cứ bám lấy tôi. Cô nghiến răng. Anh không cảm thấy mình đê tiện bị ổi sao? Trầm Dư Niên quay người lại, không hề nhìn cô nữa. Tốt nhất cô nên trở về đi. Không có lát nữa tôi không chắc rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình đâu. Khá hay cho Trầm Dư Niên. Trầm tổng, cuối cùng anh cũng sống thật với bản chất thật của mình rồi. Đây mới là bộ mặt sinh động của anh, đâu cần thiết phải giấu nó đi chứ. Cô thẳng thừng buông lời giễu cợt. Đời này của Hạ Diệp Trầm coi như mắt mù, mới mụ ngộ nhận người đàn ông này là người mình khâm phục, lại từng có mong muốn cùng anh đi cả đời. Cô quay người đi, hít sâu một hơi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu như không có gì liên quan đến công việc. Cũng đừng đến tìm con của tôi nữa, nhà chúng tôi không chấp nhận hạng người như anh. Cô đi được mấy bước, vẫn có thể nghe thấy tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Xin lỗi anh Trầm, vợ anh bị dày tai, đứa trẻ không còn nữa, sức khỏe của mẹ nó cũng rất yếu, anh nên nén đau thương, chăm sóc vợ mình thật tốt. Cô hơi khựng lại. Trầm Dư Niên hỏi, nó là con gái hay con trai? Là con trai. Hạ Diệp Trầm tưởng sắc mặt của người đàn ông qua giọng nói buồn rầu kia, có lẽ anh đang rất đau lòng, mà cô cũng chẳng vui nổi. Một sinh mạng như vậy mà mất đi, mà lý do cũng một phần là do cô. Mấy ngày này Hạ Diệp Trầm không hề đến công ty, cô ở nhà tổ chức sinh nhật cùng Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần. Hai đứa trẻ không biết rằng mẹ mình đầy tâm trạng, kéo cô đi chơi đùa khắp nơi. Nhưng Trầm Dư Niên thực ra lại rất bận rộn. Cô nghe Nguyễn An Nhiên nói, Trầm tổng mấy ngày nay đến từ 6 giờ sáng, về khi đã tối muộn, không biết để làm gì. Trầm Dư Niên làm việc luôn khiến người khác không thể nào đoán được, mà cô cũng lười đoán. Kệ anh ta đi, chỉ cần không làm công ty phá sản, cô cũng không có ý kiến gì. Mà người như Trầm Dư Niên làm cho công ty phá sản thì hơi khó. Anh rất có năng lực, cô rất hiểu điều đó. Hạ Diệp Trầm mặc kệ cho Trầm Dư Niên muốn làm gì thì làm, cuối cùng lại gây ra một trận giông tố lớn. Bộ trưởng Nhậm bị điều tra về tội tham ô, người tố cáo đứng sau là Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm giật mình, đến lúc này mới biết người đàn ông kia đang làm thứ gì. Anh nắm trong tay danh sách những người hối lộ bộ trưởng Nhậm từ chính số liệu của Thiên Nguyên. Đa số trong số họ lại là khách hàng rất quen thuộc của công ty. Chẳng trách Trầm Dư Niên lại tha thiết muốn có 15% cổ phần của Thiên Nguyên đến như vậy. Đây là kho đen, có những số liệu khiến nhỏ Nhậm không thể nào ngóc đầu lên được. Công ty đánh hơi được mùi vị bất thường, ngay lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Chủ tịch, Trầm tổng đâu? Một người đứng lên hỏi, sắc mặt rất khó coi. Thì ra tổng giám đốc lẫn phó tổng hôm nay đều không có mặt. Trầm Thiết Vĩ thì khỏi nói, ông nội đang có nguy cơ bị xuống đài, làm sao hắn có thể ung dung đến dự một cuộc họp của giới kinh doanh được. Nhưng Hạ Diệp Trầm ghét nhất là ai chất vấn mình. Cô nhíu mày, Trầm Nhân Niên ở đâu, tại sao lại hỏi tôi? Không phải chủ tịch cố ý giao chức vị tổng giám đốc cho anh ta sao? Giờ anh ta làm ra cái trò này, năm đối tác của Thiên Nguyên bị vướng vào vòng lao lý, giờ chúng ta phải làm như thế nào? Không có thế nào cả, Hạ Diệp Trầm cắt ngang. Bầu Trầm Dư Niên làm tổng giám đốc là ý nguyện của rất nhiều người ở đây, chỉ là tôi vừa hay có lượng cổ phần cao nhất, còn mấy người kia cũng chỉ là đối tác của chúng ta. Nếu như Thiên Nguyên làm ăn đúng theo đạo đức và pháp luật, những việc này không dìm chết được chúng ta. Vậy nếu? Nếu gì? Giọng cô càng ngày càng cương quyết. Thực ra cô rất tin tưởng, Thiên Nguyên không dính vào vụ này, mà Trầm Tuyên Liên cũng không bao giờ để cho Thiên Nguyên bị lôi vào. Mà dù có đi chăng nữa, đó cũng là quả báo đối với nhà họ Dụ. Số tài sản phi nghĩa cô không cần. Cuộc họp tan rã trong sự không vui. Đúng lúc Hạ Diệp Trầm chuẩn bị lên xe đi về, điện thoại trong túi của cô bỗng rung lên. Một tin nhắn đến. Hạ Diệp Trầm dừng tay trên màn hình hồi lâu. Số điện thoại này đã mấy tháng không kết nối cùng cô. Trầm Duyên Niên. Kể từ ngày rời nhà họ Trầm, hai người đã không còn liên lạc gì nữa. Cô gạt đi mấy suy nghĩ bên lề, mở máy. Tin nhắn đến chỉ có mấy dòng. Chủ tịch Hạ, tôi có mấy lời cần nói về việc của Thiên Nguyên. Nếu muốn trao đổi, tôi đợi cô ở Bạch Lộ. Khách sạn Bạch Lộ. Trong trí nhớ của Hạ Diệp Trầm vẫn còn nhớ đến nơi này. Hôm đó cô thuê phòng ở đây, lừa gạt Trầm Thiết Vĩ mà trốn thoát. Tại sao Trầm Duyên Niên lại biết nơi đó? À mà người như anh ta có gì không biết. Hạ Diệp Trầm cũng muốn người đàn ông này đang âm mưu điều gì. Cô trả lời bằng một tin. Được, tôi đến ngay. Nguyễn An Nhiên đã về trước, chỉ còn một mình Hạ Diệp Trầm được lái xe trở đến khách sạn Bạch Lộ. Cô nhìn tin nhắn gửi đến số phòng, có chút bất an. Số phòng này cũng là căn phòng cô từng thuê. Trầm Duyên Niên muốn giở trò gì? Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô chẳng còn gì để anh có thể lừa được nữa. Hạ Diệp Trầm chậm rãi lên trên tầng 3, gõ cửa. Nào ngờ cửa phòng không khóa. Cô chỉ hơi chạm vào, cánh cửa đã bị đẩy ra. Trong phòng hơi tối, chỉ có chút ánh sáng hắt từ cửa sổ vào. Một dáng người đang đứng trước cửa, trên tay cầm một điếu thuốc. Trầm Tổng, không biết anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Hạ Diệp Trầm, lâu rồi không gặp. Hạ Diệp Trầm nghe thấy chữ đầu tiên được thốt lên liền hoảng sợ. Cô vội vã quay người lại, muốn mở cửa xông ra ngoài. Cạch, cánh cửa bị đóng lại hoàn toàn. Dù có dùng hết sức lực cũng không có cách nào lay chuyển. Dáng người kia từ từ quay người lại. Trầm Thiết Vĩ giống như con sói đói, hướng về phía cô, nở một nụ cười. Trầm Duyên Niên giấu rất sâu đấy. Ai ngờ rằng hắn lại yêu cô chứ. Suýt chút nữa thì tôi bị lừa rồi. Hạ Diệp Trầm, tại sao trông thấy tôi lại sợ hãi như thế? Trầm Thiết Vĩ chậm rãi tiến về phía cửa, dùng giọng rất ôn hòa hỏi cô. Hạ Diệp Trầm tựa lưng vào tường, cố gắng tìm cảm giác an toàn, nhưng tất cả chỉ vô ích. Sự đến bất ngờ là một người phụ nữ yếu ớt, cô dù có 10 phần khôn lỏi cũng không cách nào trốn thoát được. Nói đi, cô móc nối cùng với anh trai tôi từ bao giờ? Giấu sự nghi hoặc dưới đáy lòng, Hạ Diệp Trầm trợn mắt. Trầm Nhị thiếu gia nói đùa, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì hết. Thật sao? Thật đến 10 phần. Nếu như có quan hệ với Trầm Dương Niên, tôi sẽ bán đứng anh ta sao? Số cổ phần của Trần Học Hội anh đã lấy được rồi. Cũng biết tin Trần anh ta không hề bị tàn tật. Tôi trốn đi hôm đó chỉ để bảo vệ mạng của mình, không hề lừa dối anh một chút nào cả. Hôm đó Hạ Diệp Trầm quả thực đã để lại cho mình đường lui. Cô không hề lừa dối Trầm Thiết Vĩ, mà cũng bán đứng Trầm Duyên Niên hoàn toàn. Cho nên lúc này cô mới có thể tự tin thuyết phục Trầm Thiết Vĩ. Nhưng hắn ta lại phản ứng khác với những gì cô dự đoán. Cái đó không cần thiết. Cô yêu hắn hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn yêu cô bao nhiêu. Hạ Diệp Trầm chế giễu, giễu người mà cũng giễu mình. Vậy thì anh tìm nhầm người rồi. Trầm Duyên Niên đã kết hôn. Anh ta cũng biết tôi phản bội mình. Mà mới mấy hôm trước, tôi còn hại chết con của anh ta nữa. Anh nói xem, thù hận trùng trùng như thế, anh ta yêu tôi kiểu gì? Trầm Thiết Vĩ tặc lưỡi. Hạ Diệp Trầm, cô đang căng thẳng đó. Hạ Diệp Trầm quả thực rất căng thẳng. Một là vì một kẻ ác không gì không làm đang đứng trước mặt, mà hai là vì trong lòng cô đang lung lay. Càng nói càng thấy có điểm không thỏa đáng. Và hiển nhiên Trầm Thiết Vĩ đã nhận ra điểm sai sót ấy. Anh trai tôi diễn kịch rất tài tình, nhưng mà anh ấy lại mềm lòng đến nỗi không dám ra tay với cô. Thử hỏi một người cha mất đi đứa con chưa chào đời, sẽ có ai bình tĩnh đến mức chỉ nói vài lời oán trách, sau đó không làm gì nữa hay không? Hạ Diệp Trầm chống chế. Có lẽ anh ta cũng thông minh, biết rằng việc này không phải do tôi làm thì sao? Rõ ràng Hồng Tịnh Sa đã tự mình ngã xuống nước hãm hại tôi. Nếu như cô không phải là mối nguy hiểm với cô ta, Hồng Tịnh San tại sao lại chấp nhận mất đứa con cô mình đã hãm hại cô? Hạ Diệp trầm cứng họng. Hình như cô đã bỏ lỡ rất nhiều manh mối. Lòng của Trầm Dư Niên như biển rộng, cô thăm dò bằng cây kim nhỏ, chẳng bao giờ có thể nghe thấy đáy biển dội lại bất cứ âm thanh nào. Được rồi, hắn ta có yêu cô hay không? Thử là biết, không phải sao? Trầm Thiết Vĩ nói xong câu đó, Hạ Diệp Trầm cũng cảm thấy chân mình như nhũn ra. Cô nhìn về phía bàn, lưu hương trên đó đã tỏa ra khói trắng. Hương liệu trong phòng này có vấn đề. Cô gượng cười. Gửi như Trầm Nhị Thiếu gia, cô phải dùng đến thủ đoạn hạ tiện này hay sao? Chỉ tiếc là cô không nghe thấy câu trả lời nữa. Lần nữa tỉnh dậy, Hạ Diệp Trầm nghe thấy tiếng sóng vỗ khá lớn. Tay cô bị trói lại, treo cả người lên. Mở mắt ra, cô cứng cả người. Cô đang bị treo trên một cây cầu, bắc qua dòng sông chảy đục ngầu, mà dưới nước là đàn cá sấu đang dơ mõm lên chờ mồi. Màu đỏ máu khơi dậy nỗi sợ hãi. Trầm Thiết Vĩ biết cô đã tỉnh, cười lớn. Sao nào, thú cưng của tôi nhìn có dễ thương không? Cả người Hạ Diệp Trầm lạnh toát. Một người nói đàn cá sấu này là thú cưng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy cả người run lên. Nếu như trái ý hắn, cô sẽ trở thành đồ ăn cho đàn thú cưng hung dữ này. Cái chết không đáng sợ, nhưng cái chết do bị phân thây xẻ thịt, chứng kiến từng bộ phận cơ thể mình bị xé nát mới... Chỉ cần tưởng tượng như vậy, cô đã muốn nôn thốc nôn tháo ra. Hạ Diệp Trầm nhìn sang bên cạnh, cách cô vài mét, Hồng Tịnh San cũng bị trói lại. Cô ta vừa mới tỉnh, vừa nhìn thấy đàn cá sấu đã cầu xin thảm thiết. Trầm Thiết Vĩ, tôi đã nói rồi, người mà Trầm Dư Niên yêu là cô ta đó. Từ khi còn ở Vân Nam, hai người họ lúc nào cũng gắn bó với nhau. Trầm Dư Niên còn cảnh cáo tôi không được động đến cô ta nữa. Thật à? Như cô ta nói, cô và Trầm Dư Niên mới là một đôi vợ chồng hạnh phúc mà. Trầm Thiết Vĩ nhướng mày, nhìn hai người sâu xé nhau với thái độ vui vẻ. Giả, tất cả chỉ là giả thôi. Anh ta lừa tôi, anh ta muốn lợi dụng tôi làm lá chắn để che chở cho người phụ nữ của mình. Tôi ngu ngốc tin tưởng người đàn ông đó chỉ cần có một đêm với mình sẽ thay đổi lòng ra. Nào ngờ anh ta tuyệt tình đến thế. Nói đến đây, khuôn mặt của Hồng Tịnh San vặn vẹo cả lên. Cô ta nhìn sang Hạ Diệp Trầm. Tất cả đều tại người đàn bà này. Cô ta phản bội Trầm Dư Niên, nhưng anh ta vẫn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Còn tôi hy sinh vì người đó nhiều như thế, tất cả chỉ là công dã tràng. Chứ không phải anh ta muốn cướp tài sản trong tay tôi sao? Hồng Tịnh San bật cười ha hả. Cô bị điên sao? Nếu như anh ta muốn cướp, có cần đóng giả làm tạ niên để cứu cô không? Hai chữ tạ niên đánh mạnh vào lòng Hạ Diệp Trầm. Thì ra đúng như cô dự đoán, Trầm Duy Niên chính là tạ niên, người cứu cô trong biển lửa đến nỗi chấn động xương sống, người bất chấp hẻm vực sâu thẳm cũng muốn kéo cô lên. Hạ Diệp Trầm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô hồi tưởng rất nhiều thứ. Hình như trong những lúc mình cần nhất, Trầm Dư Niên luôn là người xuất hiện đầu tiên, hoặc là tạ niên. Cô bình ổn lại cảm xúc của mình, ý cười cợt không thèm che giấu. Bác sĩ Hồng thật buồn cười. Cô khoe mẽ với tôi Trầm Dư Niên yêu mình như thế nào, đến lúc cần chết lại bán rẻ tình cảm thiêng liêng giữa vợ với chồng, hát nước sang cho người khác. Nếu như cô còn sống, sau này còn dám nhìn mặt chồng của mình không? Hồng Tịnh San hét lên. Người đó là cô, con cáo nhỏ của anh ấy là cô. Trầm Thiết Vĩ, anh tin tôi đi, 5 năm trước Trầm Dư Niên đã yêu cô ta rồi.